Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 238, nhìn mắt. Giorgio Karaiskakis sân bóng phòng thay quần áo cách âm hiệu quả cực kém. Cho dù đóng chặt phòng thay quần áo phòng cửa, sân bóng bên ngoài rầm rĩ tiếng ồn y nguyên có thể xuyên thấu phòng thay quần áo phòng cửa. Truyền đến MU tướng sĩ trong lỗ tai. Lúc này, Van Dijk nhẹ giọng hỏi bên người Vidic, nơi này fan hâm mộ vẫn luôn dã man như vậy sao? Vidic nghiêm túc mà gật gật đầu. Ta trước đó tới qua một lần nơi này. Bọn họ sân vận động thực sự để cho người ta cảm thấy bực bội. Salah lo âu hỏi, bọn họ fan hâm mộ sẽ không lao xuống khán đài đến trên sân bóng theo chúng ta động thủ đi. Hẳn là sẽ không, Valencia nói, bất quá bọn hắn hướng xuống ném tạp vật ngược lại là rất bình thường. Ép sao ca, Alonso mắng rồi một câu, đám người kia vậy không quá nói thể dục tinh thần đi. Dijea nhíu lại lông mày nói, bọn họ mới mặc kệ cái gì thể dục tinh thần, chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng, coi như để bọn hắn giết người, bọn họ cũng sẽ động thủ. Nghe MU các cầu thủ nhao nhao phàn nàn, Kim Tiger vậy nhăn nhăn lông mày, hắn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, các cầu thủ lập tức đình chỉ rồi nghị luận, nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger nhìn quanh phòng thay quần áo bên trong chính mình cầu thủ. Chỉ gặp các cầu thủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kim Tiger trong lòng rõ ràng, cái này theo hôm nay ma quỷ sân bóng có quan hệ. Vậy theo liên tục tác chiến có quan hệ, nếu như có thể mà nói, đừng nói là các cầu thủ rồi, tự liền Kim Tiger chính mình cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hóa giải một chút gần nhất trong khoảng thời gian này mỏi mệt. Thế nhưng là hắn không thể, bởi vì chạm mặt tới là Champions League đấu vòng loại. Cái này mỗi một trận tranh tài đều quan hệ đến chính mình đội bóng có thể hay không lại tiến lên. Trước một bước, Kim Tiger sớm đã đối trận đấu này tiến hành bố trí chiến thuật. Hắn lần nữa dặn dò mọi người, bọn tiểu nhị, trận đấu này khả năng so chúng ta tưởng tượng còn muốn khó khăn. Ta biết rõ mọi người bây giờ còn chưa có từ trên một trận tranh tài mỏi mệt bên trong khôi phục lại. Liền muốn lập tức tiến vào trọng yếu như vậy Champions League đấu vòng loại bên trong. Thế nhưng là không có cách nào. Trong khoảng thời gian này thi đấu trình thật sự là quá chặt chẽ. Hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua một chút khó khăn. Ta trận đấu này đối yêu cầu của các ngươi chính là ổn thủ, nếu như có cơ hội, tranh thủ đánh vào sân khách vào bóng, dạng này chúng ta trở lại sân nhà về sau. Tiếp theo hiệp tranh tài vậy so sánh có lợi. Kim Tiger đối các cầu thủ cổ động, mà Zaton quan sát đến các cầu thủ. Hắn phát hiện hôm nay các cầu thủ tựa hồ không có ngày xưa tinh khí thần. Bất luận Kim Tiger làm sao ủng hộ động viên, mọi người vẫn không có cái gì biến hóa. Scon âm thầm thở dài, xem ra trận đấu này chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta bây giờ sắp sẽ vì mọi người mang đến là Champions League vòng 1/16 trước hiệp. Tranh tài, MU sân khách khiêu chiến Olympiacos. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ chú ý. Nhất là MU fan hâm mộ. Đây là MU ở phía sau Ferguson thời đại bên trong trận đầu Champions League đấu vòng loại. MU fan hâm mộ đối Kim Tiger dạy học tràn ngập rồi chờ mong. Còn mặt kia, bản trận đấu mùa giải tại Hy Lạp thi đấu vòng tròn bên trong một ngựa tuyệt trần Olympiacos thực lực mạnh mẽ. Bọn họ tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong lực khác Benfica cùng Anderlecht, thuận lợi sát nhập vào Champions League đấu vòng loại. Bọn họ fan hâm mộ chính đang mong đợi càng nhiều. Đây là một trận vạn chúng chú mục tranh tài, hấp dẫn đông đảo fan hâm mộ ánh mắt. Đến tột cùng là thay đổi triều đại MU thực lực mạnh hơn, vẫn là Olympiacos càng hơn một bậc. chúng ta đều 10 phần đang mong đợi tranh tài bắt đầu. Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu qua rồi. Olympiacos thủ phát đội hình. Bọn họ bổn chàng tranh tài bài ra 4-2-3-1 trận hình. Đội bóng bên trong không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Nhưng là mấy tên cầu thủ trẻ chúng ta cường điệu hướng mọi người giới thiệu một chút. Phải tiền, vệ Richard Lee Bajor, đây là người đến từ Arsenal người trẻ tuổi. Bản trận đấu mùa giải từ The Gunner cho thuê đến Olympiacos. Hắn năm nay mới 21 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Bản trận đấu mùa giải tại Hy Lạp thi đấu vòng tròn bên trong. Đã đánh vào rồi 14 hạt vào bóng. Trước mắt xếp tại xạ thủ bảng trước cỗ. Trận đấu này mặt quay về phía mình ông chủ cũ Tử Địch. Hắn nhất định sẽ cầm ra đặc sắc biểu hiện. Hết sức đả động Wenger. Để cho mình tại mùa giải tiếp theo Arsenal thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Trung vệ Manolas. Hắn là trước trận đấu mùa giải từ Athens AEK tự do chuyển nhượng mà đến cầu thủ trẻ. Năm nay mới 23 tuổi. Mặc dù hết sức trẻ tuổi. Nhưng là hắn tại Olympiacos khung thành trước phòng thủ 10 phần vững chắc. Bản trận đấu mùa giải Olympiacos là Hy Lạp thi đấu vòng tròn bên trong mất bóng ít nhất đội bóng. Manolas không thể bỏ qua công lao. Có nghe đồn trước mắt Serie A cường đội Inter Milan cùng Roma đều đối với hắn hết sức cảm thấy hứng. Thú, có lẽ tại năm nay mùa hè, Manolas liền sẽ rời đi Hy Lạp thi đấu vòng tròn, chuyển ném Serie A nhà giàu. Thủ môn Robert Jimenez, hắn là hơn nửa tháng trước mới vừa từ La Liga nhà giàu Atletico Madrid chuyển nhượng mà đến. Lần này chuyển nhượng tổng cộng hao tốn Olympiacos 600 vạn euro chuyển nhượng phí. Đối với đội bóng tới nói, đầu nhập không ít, hôm nay hắn thay thế rồi cái này trận đấu mùa giải một mực phát huy không ổn định Mayeri ra sân. Tin tưởng hắn biểu hiện sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tranh tài xu thế. Mà MU phương diện, bọn họ vậy phái ra cơ hồ toàn bộ cầu thủ chủ lực. Ngoại trừ thụ một chút vết thương nhẹ Van Persie bên ngoài. MU hôm nay thủ phát đội hình cùng trên một trận thi đấu vòng tròn thủ phát hoàn toàn giống nhau. Thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Alonso cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Martial, tiền vệ là Rooney cùng Icardi. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Salah cùng Nani. Ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, MU 10 phần tiếc nuối bị đội yếu bức hòa. Hôm nay bọn họ lại đem đối mặt cường đại Olympiacos cùng bọn hắn ma quỷ sân nhà. Trận đấu này MU cầu thủ thể lực tình huống. Có lẽ sẽ trở thành ảnh hưởng trận đấu này thắng bại mấu chốt. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. MU trước phát bóng. Rooney đem bóng ra truyền về cho giữa trận De Bruyne. De Bruyne không có gấp ra bóng. Hắn chính tại không chế bóng. Chờ đợi lấy đồng đội vị trí chạy. Hai tên Olympiacos cầu thủ trên đoạt. De Bruyne đem bóng ra đi ngang qua cho đường biên Martial. Ân đi thêm đối với Martial một cái. Hung ác sảnh đoạn. Một cước này hoàn toàn là hướng về phía chân đi. Martial hướng về sau vừa lui. Tránh thoát lần này sảnh đoạn. Nhưng là bóng ra lại rơi tải rồi ân đinh thêm dưới chân. Ân đinh thêm hướng về phía trước thẳng nhét. Đem bóng ra giao cho trước cắm Campbell. Campbell trước mặt là Vidic. Hắn liên tục điều chỉnh dưới chân bước chân. Chuẩn bị hướng về phía trước đột phá. Vidic quả quyết ra chân cắt bóng. Campbell qua Vidic. Hắn một cái động tác giả liên thoảng qua rồi Vidic. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện ưu dị MU lão tướng. Hôm nay lại bị tuổi trẻ Campbell đùa bỡn. Campbell dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn đơn đau đối mặt De Gea rồi. Campbell sẽ đánh vào cái này bóng sao?